Cách suy nghĩ thứ 16. Người giàu hành động thay vì lo sợ, người nghèo không hành động vì lo sợ. Ở đầu phần 2, chúng ta đã nghiên cứu công thức nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động và kết quả. Đây là công thức thể hiện mối quan hệ nhân quả trong vấn đề làm giàu. Từ trước đến nay có hàng triệu người nhận thức, suy nghĩ về việc làm giàu, hàng nghìn người quan sát, nghiên cứu việc làm giàu. Tuy nhiên, không có mấy ai thực sự bắt tay vào việc làm giàu cả. Quan sát, nghiên cứu như thế là việc nên làm, nhưng vẫn chưa đủ để làm giàu. Tiền là một dạng vật chất tồn tại ngoài thực tế. Trong khi đó, quan sát và nghiên cứu chỉ là những hành động diễn ra trong tư tưởng. Chỉ có những hành động ngoài thực tế mới mang lại kết quả ngoài thực tế. Hãy xem lại mối quan hệ nhân quả trong công thức nói trên. Ta thấy rằng ý nghĩ, thái độ và cảm xúc là phần bên trong khi đó kết quả là phần bên ngoài. Trong mối quan hệ này thì yếu tố hành động đóng vai trò cầu nối. Đây là yếu tố trung gian không thể thiếu trong việc biến ước mơ thành hiện thực. Yếu tố hành động có vai trò quan trọng như thế. Tuy nhiên, trong thực tế có quá nhiều người chỉ biết suy nghĩ nhưng có quá ít người biết hành động. Điều gì đã ngăn cản chúng ta biến suy nghĩ thành hành động vậy? Câu trả lời là vì chúng ta hay sợ sệt, lo lắng, nghi ngờ. Đó là những trở ngại lớn nhất không chỉ trong việc làm giàu mà còn cả trong việc mưu cầu hạnh phúc. Có thể nói đây cũng là một sự khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo. Người giàu hành động thay vì lo sợ, còn người nghèo thì không hành động vì lo sợ. Theo Susan Jeffers, tác giả cuốn sách Fear the Fear and Do It Anyway, thì sai lầm lớn nhất của đời người đó là sẵn sàng lo sợ và rút lui thay vì sẵn sàng hành động. Nếu bạn thuộc loại người này, bạn sẽ chỉ mãi mãi là người sẵn sàng, có nghĩa là mãi mãi ở dạng tiềm năng. Chúng tôi có một chương trình rèn luyện lòng dũng cảm gọi là huấn luyện tinh thần chiến binh. Trong chương trình này, chúng tôi buộc học viên phải chinh phục rắn hổ mang bành, một loại rắn độc nhất thế giới. Chinh phục rắn có nghĩa là thuần phục chứ không phải là giết. Khi đã chinh phục được như thế, học viên cũng sẽ chế ngự được nỗi sợ của mình. Để làm giàu không nhất thiết phải bỏ đi hay giết chết cảm giác lo sợ. Người giàu cũng có khi sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng. Tuy nhiên, họ không bao giờ để những cảm xúc này cản trở mình hành động. Họ hành động để không còn thời gian lo lắng. Như chúng ta đã biết, con người hành động theo thói quen. Chúng ta phải tập thói quen hành động thay vì nghi ngờ, bất an và lo âu. Một lần tôi tổ chức một khóa học về cách làm giàu ở Seattle. Vừa đến ngày kết thúc khóa học, tôi thông báo với học viên rằng sắp tới sẽ tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề ở Vancouver. Tôi nói rằng đó là một buổi học khá bổ ích và đề nghị học viên cố gắng tham gia. Bỗng dưng có một người đứng dậy, xin phép phát biểu. Anh ta nói, thưa thầy, tôi rất tâm đắc với những tư tưởng làm giàu của thầy. Tôi dự định theo học thầy vài khóa nữa. Tuy nhiên, nếu buổi nói chuyện kia không diễn ra quá xa như thế mà ngay tại Seattle này, thì chắc chắn tôi sẽ tham gia. Tôi cảm ơn anh vì những lời góp ý như thế và hỏi lại rằng, anh có muốn nghe tôi nhận xét gì về anh không? Anh mừng rỡ gật đầu. Tôi nói, anh đang nghèo. Nói đến đây, anh ta cúi đầu im lặng. Sau khi được hỏi về tình hình tài chính, anh trả lời, hơi tệ. Tôi nói thẳng, không phải là hơi tệ mà là quá tệ. Nếu anh muốn học những thứ bổ ích mà lại ngại đi xa như thế, vậy anh còn làm được gì? Vấn đề không phải là khó khăn lớn mà là ý chí của anh quá thấp. Thật đơn giản, hãy lựa chọn đi. Hoặc là bị khó khăn cản trở, hoặc là không có gì có thể cản trở anh. Nếu anh muốn thành công, muốn làm giàu, anh phải sẵn sàng làm mọi việc để thành công, chứ đừng nói chỉ là việc đi xa như thế này. Tiền bạc không tự dưng mà có, và làm giàu là cả một quá trình gian nan. Trong việc làm giàu có một quy luật rất kỳ lạ là nếu ta chỉ muốn làm những việc dễ dàng thì cuộc đời sẽ khó khăn với ta. Ngược lại, nếu ta sẵn sàng làm những việc khó khăn thì mọi việc sẽ trở nên thuận lợi. Người giàu không chọn những việc dễ dàng, do đó cuộc sống của họ luôn luôn thuận lợi. Nghe đến đây, cả hội trường yên lặng. Họ đã hiểu thêm một vấn đề nữa trong việc làm giàu. Những cảm giác lo lắng, bất an, nghi ngờ như đã nói ở trên, tôi tạm gọi là cảm giác không thoải mái. Vì sao ta lại có những cảm giác này? Bởi vì con người thường quen với những gì mình đang sở hữu, những khả năng mình đang có. Chỉ trong những hoàn cảnh quen thuộc, với những mối quan hệ quen thuộc, với những áp lực quen thuộc, họ mới cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, khi bạn muốn tiến thêm một nấc mới trong xã hội, bạn phải thay đổi nhiều thứ, bạn phải thay đổi tư tưởng, thay đổi nghề nghiệp, thay đổi các mối quan hệ, bạn sẽ chịu nhiều áp lực mới, khi đó bạn sẽ cảm thấy sốc, tức là không cảm thấy thoải mái như trước. Ví dụ như bạn đang ở mức độ 5 mà bạn muốn lên mức độ 10. Ở mức 5 là vùng thoải mái, còn từ vùng 6 trở lên là vùng không thoải mái lắm. Nếu muốn đến mức 10, ta phải chịu khó bước qua mức 6, mức 7, mức 8 và mức 9, tức là vùng không thoải mái này. Người nghèo và tầng lớp trung lưu không thích cảm giác không thoải mái, do đó họ không dám thay đổi. Đúng là được cảm thấy thoải mái là quyền lợi của mỗi người. Tuy nhiên, xin tiết lộ với các bạn một bí mật của người giàu. Thoải mái, an nhàn sẽ không giúp ta phát triển được. Để phát triển, ta phải mở rộng vùng thoải mái của mình. Bạn thử nghĩ mà xem, khi bạn thử một vật gì mới, chẳng hạn như quần áo mới, đầu tóc mới, ở nhà mới, hoặc tiếp xúc với những người mới, bạn có cảm thấy thân thuộc và thoải mái hay không? Thường là không, tuy nhiên sau đó thì sao? Càng thử càng cảm thấy thoải mái. Đó là một quy luật. Mọi việc đều không thoải mái lúc ban đầu. Nhưng sau khi đã vượt qua giai đoạn không thoải mái thì ta sẽ được thoải mái lắm. Khi đó bạn cũng sẽ bước sang một cấp bậc mới. Nói cách khác, khi bạn không thoải mái một chút, có nghĩa là bạn đã và sẽ trưởng thành thêm một chút. Nếu bạn muốn làm giàu, nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải luôn sẵn sàng ở trong trạng thái không thoải mái này. Hãy tập thói quen làm điều mình không thích, đó là một bí quyết của người giàu. Phải làm sao biến những vùng không thoải mái đó trở thành những vùng thoải mái. Khi bạn có thể nhanh chóng thích nghi với trạng thái không thoải mái, bạn sẽ dễ dàng đón nhận cơ hội mới để làm giàu. Người giàu luôn biết chấp nhận thay đổi để phát triển. Thực tế là chưa có ai phải chết vì sống không thoải mái cả. Tuy nhiên, đã có biết bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu cơ hội phải chết vì thân chủ của chúng không có đủ can đảm để thay đổi. Thế đấy các bạn ạ, nếu bạn chọn mục đích sống an nhàn, thoải mái thì có hai điều chắc chắn sẽ xảy đến với bạn. Thứ nhất là bạn sẽ không bao giờ giàu có. Thứ hai là bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Vì sao ư? Vì hạnh phúc không bao giờ có được từ sự an phận, sự yên tĩnh. Hạnh phúc thực sự là kết quả của sự phát triển. Muốn phát triển, bạn phải sẵn sàng chịu cảnh không thoải mái. Vậy từ lúc này trở đi, nếu gặp bất cứ hoàn cảnh không thoải mái, bất an, lo lắng, thay vì lưỡng lự và rút lui, hãy tiếp tục tiến tới. Hãy dũng cảm nhận ra những cảm giác không thoải mái và trải nghiệm chúng. Hãy luôn ý thức được rằng cảm giác chỉ là cảm giác. Chúng thực sự không có sức mạnh ngăn trở bạn, mà chỉ có bản thân bạn mới là cản trở lớn nhất cho chính mình. Trong quá trình vượt qua vùng không thoải mái như thế, chắc chắn sẽ xuất hiện những cảm giác lo âu, sợ hãi, bất an. Nếu bạn thấy như thế thì nên vui vì đó là dấu hiệu bạn đang phát triển như vừa nói. Không nên bằng lòng với những thứ hiện có mà phải luôn luôn biết hướng ra ngoài vùng không thoải mái đó. Con người thường hành động theo thói quen, vì thế chúng ta phải luyện tập thói quen đó. Hãy luyện tập thói quen hành động thay vì lo sợ, thay vì bất an, thay vì buồn chán và thay vì không thoải mái. Bằng cách tập những thói quen như thế, bạn sẽ nhanh chóng chuyển sang một cuộc sống mới. Về vấn đề này, tôi thường hay hỏi học viên của mình. Trong số các bạn, có bao nhiêu người sẵn sàng rèn luyện thói quen hành động thay vì sợ hãi, lo lắng? Tất cả mọi người đều giơ tay. Tôi nói tiếp, nói thì dễ đấy, để xem có mấy ai làm được. Tôi lấy ra một mũi tên bằng gỗ với đầu tên bằng thép và thử lòng can đảm của họ bằng cách đâm mũi tên vào cổ họ cho đến khi mũi tên gãy. Có nghĩa là họ sẽ bẻ mũi tên bằng cái cổ của mình. Lúc này ai cũng lo lắng, họ nghĩ chỉ những tay ảo thuật mới có thể làm được như thế. Tôi mời một người lên và đâm thật, đám đông kêu lên, một số phụ nữ còn che mặt không dám nhìn. Nhưng mà lạ chưa kìa, mũi tên gãy ra và anh ta không hề ấn gì, bởi vì mũi tên đã được bẻ gãy từ trước rồi mà. Vậy ai cũng có thể bẻ gãy mũi tên đó nếu như họ biết vượt qua nỗi sợ. Sợ hãi, lo lắng là trở ngại cho con người trên con đường đến thành công. Nỗi sợ chính là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của con người. Trở lại vấn đề xem nhẹ những cảm giác không thoải mái, chúng ta biết rằng bộ não con người là một nhà viết kịch vĩ đại. Nó có thể hư cấu hàng trăm hàng nghìn những tình tiết viển vông nhất. Có thể nói tưởng tượng là khả năng tuyệt vời nhất của con người. Tưởng tượng giúp sáng tạo ra nhiều thứ mà ngoài thực tế không thể có. Tuy nhiên, tưởng tượng lại có hại nếu ta nhận thức sai. Một trong những điều có hại chính là cảm giác lo lắng, bất an, không thoải mái như đã nói. Chúng không có thật nhưng lại được tưởng tượng, tạo ra và được nuôi dưỡng. Vậy để vượt qua trạng thái không thoải mái, hãy ý thức được rằng những cảm giác đó chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Chúng không phải là bản chất con người của chúng ta. Tư tưởng của con người không phải lúc nào cũng đúng, do đó đừng bao giờ để chúng điều khiển ta mà ta phải kiểm soát chúng. Tư tưởng cũng chỉ là một phần con người của chúng ta như chân hoặc tay mà thôi. Nếu bàn tay của ta có những chức năng như tư tưởng, nó sẽ sờ mó khắp nơi. Nó cũng có thể tự tát vào bạn liên tục. Khi đó thì bạn phải làm sao? Vậy bạn phải kiểm soát tư tưởng. Nó cũng cần được nuôi dưỡng bằng những suy nghĩ bổ dưỡng và tinh khiết giống như các bộ phận khác trong cơ thể. Nếu không, đến một lúc nào đó nó sẽ chống lại ta. Rèn luyện và kiểm soát tư tưởng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất nhằm giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Hãy rèn luyện ý chí và kiểm soát tư tưởng. Nhưng bằng cách nào? Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc quan sát. Hãy quan sát cách mà ta tưởng tượng, tạo ra những cảm giác, những ý nghĩ ấy. Một khi đã nhận thức được, chúng ta sẽ biết cách tự động thay thế chúng bằng những suy nghĩ khác có lợi hơn. Những suy nghĩ có lợi như vừa đề cập là những thứ bạn đã được đọc trong cuốn sách này. Mỗi lời tuyên bố là một ý tưởng mà bạn chỉ cần lĩnh hội và không cần kiểm chứng. Hãy chấp nhận chúng như là một phần tư tưởng mới của bạn. Hãy lựa chọn cách suy nghĩ tích cực và từ bỏ những suy nghĩ, những cảm giác không có lợi. Chúng ta có quyền và hoàn toàn có khả năng loại bỏ lối suy nghĩ cũ kỹ để đón nhận những tư tưởng mới có ích hơn. Robert Allen, một tác giả nổi tiếng hiện nay, đã từng nói, ý nghĩ nào dù tốt hay xấu cũng đều có cái giá của nó. Nói như vậy có nghĩa là bạn phải trả giá cho những suy nghĩ, những cảm giác sai lầm của mình. Trả giá bằng gì? Bằng tiền bạc, bằng sức lực, bằng thời gian, bằng hạnh phúc, bằng tất cả những thứ mà bạn có và những thứ mà bạn đáng được hưởng. Vậy bạn hãy phân loại ý nghĩ của mình thành hai loại, có lợi và có hại. Hãy đón nhận những suy nghĩ có lợi và từ bỏ những suy nghĩ có hại. Đó là việc cần thực hiện ngay. Ngoài ra, bạn cần phải phân biệt suy nghĩ có lợi với một loại suy nghĩ nữa, đó là loại suy nghĩ tích cực. Sự thật là ranh giới giữa chúng rất mỏng manh, tuy nhiên không phải là không có cách để nhận ra. Theo tôi, suy nghĩ tích cực là suy nghĩ hay tô hồng hoàn cảnh, mặc dù thực tế không phải là như thế. Trong khi đó, bằng suy nghĩ có lợi, ta sẽ nhận thức rằng mọi sự vật hiện tượng đều không có ý nghĩa. ý nghĩa là do chủ quan chúng ta gán cho nó. Với suy nghĩ tích cực, con người luôn tin rằng họ nghĩ đúng. Suy nghĩ có lợi thì khác, chúng giúp ta nhận ra những gì sai lầm có thể có trong tư duy. Bài luyện tập để hành động thay vì lo lắng. Hãy liệt kê 3 mối quan tâm, lo ngại lớn nhất của bạn hiện nay về vấn đề tài chính. Hãy kiểm soát và chinh phục chúng. Hãy vạch ra những phương án giải quyết nếu tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nói chung, hãy dẹp bỏ lo âu và bắt tay ngay vào việc làm giàu. Hãy tập thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh bất an, không thoải mái. Hãy tập làm những việc mình không thích làm. Hãy tập nói chuyện với những người mà bạn không thích nói chuyện. Hãy bước ra khỏi vùng êm ái, thoải mái để phát triển. Hãy đón nhận những suy nghĩ có lợi. Hãy quan sát bản thân mình và những suy nghĩ của chính mình. Đừng bao giờ để những suy nghĩ tiêu cực làm hại bạn. Hãy làm chủ những ý nghĩ của mình. Hãy tuyên bố, tôi sẽ hành động thay vì sợ hãi. Tôi sẽ hành động thay vì nghi ngờ. Tôi sẽ hành động thay vì lo lắng. Tôi sẽ hành động thay vì bất an. Tôi sẽ hành động mặc cho mình cảm thấy không thoải mái. Tôi sẽ hành động ngay cả khi tâm trạng không vui. Và đừng quên, tôi đã có tư tưởng triệu phú. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Cách suy nghĩ thứ 17. Người giàu học hỏi mọi lúc mọi nơi, người nghèo luôn cho rằng mình đã biết đủ. Trước khi mở đầu một buổi thuyết trình, tôi thường hay đề cập với thính giả ba từ trong ngôn ngữ thường ngày mà tôi cho là nguy hiểm nhất trong cuộc đời của mỗi người. Ba từ ấy là tôi hiểu rồi. Vậy chúng nguy hiểm ở chỗ nào và làm sao để tránh nó? Trước tiên hãy xét đến từ hiểu. Như thế nào mới gọi là hiểu? Trải qua một sự việc gì, nhận thức được nó, đó là hiểu. Ngược lại, khi ta chỉ nghe, chỉ đọc và chỉ thấy một điều gì đó, thì ta chỉ biết, chứ chưa thể hiểu về điều ấy. Trở lại với những ngày tôi còn trẻ, còn nghèo khó, khi ấy tôi đã may mắn nhận được lời khuyên vô giá từ người bạn của bố tôi. Ông nói, ở đời nếu như mọi việc diễn ra không đúng như ta mong đợi, đó là do còn nhiều thứ ta chưa biết và hiểu. Tôi đã nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa ấy và bắt đầu thay đổi tư tưởng. Tôi đã thay đổi suy nghĩ từ đã hiểu tất cả, đã biết tất cả, sang phải học tất cả, phải biết tất cả. Kể từ đó, cuộc đời tôi bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn của thành công. Người nghèo thường cố chứng tỏ cho người khác thấy rằng họ luôn đúng. Họ luôn muốn đóng vai trò của một người tri túc, tức là hiểu rõ tất cả sự đời. Theo họ, những thất bại trước kia và hoàn cảnh hiện nay của họ chỉ là do không may mắn hoặc do không gặp thời. Họ cho rằng số phận buộc họ phải long đong. Nói chung là họ đổ lỗi cho tất cả, trừ chính bản thân họ. Trong lĩnh vực làm giàu có câu, hoặc là bạn đúng, hoặc là bạn giàu. Nhưng bạn không thể có cả hai. Từ đúng ở đây có nghĩa là bạn phải luôn trung thành với một cách nghĩ, một cách sống nhất định. Suy nghĩ đúng, sống đúng, được nhiều người nghèo chọn. Tuy nhiên, thật không may, đó lại là nguyên nhân của sự nghèo khó. Có một câu nói của Jim Rohn mà tôi rất tâm đắc. Đừng bao giờ chỉ hài lòng với một cách sống, một cách suy nghĩ, một cách làm việc nhất định. Hãy học hỏi những phương pháp mới để luôn mang đến những kết quả mới. Đó cũng là một cách tự hoàn thiện mình. Đó cũng là phương châm sống của tôi, luôn phấn đấu, học hỏi không ngừng. Kết quả là tôi ngày càng giàu. Vật lý học đã khẳng định, mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên luôn ở trạng thái vận động. Tất cả đều không ngừng vận động, không ngừng thay đổi. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả nếu không thay đổi sẽ bị lạc hậu và đào thải. Ví dụ như một cái cây, nếu nó không phát triển nữa, có nghĩa là nó đang chết dần đi. Việc đời của con người cũng thế, phải luôn thay đổi để tự hoàn thiện mình. Nhà triết học diễn giả Eric Hoffer đã từng nói, người luôn có tinh thần cầu tiến học hỏi để tự hoàn thiện mình sẽ được sống trong thế giới thật. Ngược lại, nếu bạn chỉ thỏa mãn với những gì bạn đã biết và không chịu học hỏi, bạn sẽ chỉ sống trong ảo tưởng. Có nghĩa là bạn được nuôi dưỡng bởi trí tưởng tượng như đã nói ở phần trước. Điều này rất nguy hiểm, bởi vì như thế ta sẽ bị cuộc sống bỏ lại phía sau. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ không thể hòa nhập với cuộc sống nữa. Nguy hiểm nhất là bạn có thể trở thành người cõi trên hoặc là thần kinh hoang tưởng. Người nghèo hay viện cớ rằng họ không đủ tiền để trang trải cuộc sống thì làm sao có điều kiện để học hành. Theo tôi, nói như thế là không có lý. Bởi vì tri thức là sức mạnh giúp con người thành công. Vậy không học vì nghèo hay là nghèo bởi vì không chịu học? Trong quá trình giảng dạy, huấn luyện phương pháp làm giàu, tôi thường để ý đến một điều thú vị, đó là cách nói của người nghèo. Họ thường nói, tôi không thể học vì tôi không có thời gian, không có tiền bạc. Trong khi đó, người giàu không hề do dự khi đăng ký học những khóa học bổ ích. Họ nói, chỉ cần khóa học này làm thay đổi có lợi cho tôi, dù chỉ một chút thì cũng đáng để theo. Bạn không học hỏi cách kiếm tiền khi bạn nghèo, vậy bao giờ bạn mới có tiền để học? Cách duy nhất để làm giàu là học cách xử lý đúng đắn trong những vấn đề có liên quan đến tài chính. Vậy bạn phải học những kỹ năng và chiến lược để tăng nguồn thu nhập. Ngoài ra bạn còn phải học cách quản lý tiền bạc để đầu tư hiệu quả. Đừng bao giờ tự mãn với một thành công, một kỹ năng, một kiến thức mình đã có. Tự hài lòng với mình có nghĩa là bạn đã tự giới hạn mình. Công việc của tôi là làm cho mọi người nhận ra những sai lầm trong tư tưởng làm giàu của họ. Sau đó hướng dẫn họ đi theo con đường mới. Tôi làm mọi thứ để giúp họ thành công. Tôi quan sát họ, động viên họ. Đôi khi tôi còn khiêu khích họ. Mục đích của tôi là giúp họ từ bỏ lối suy nghĩ cũ và học hỏi những tư tưởng mới để thành công. Nếu muốn thành công trong một lĩnh vực, bạn cần nắm vững những kiến thức và thuần thục những kỹ năng ở lĩnh vực ấy. Làm sao để được như thế? Chắc chắn là phải học. Phải học bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Hãy học từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cơ bản nhất. Ví dụ như bạn đang muốn trở thành nhạc công, trước tiên bạn phải học nhạc, học đàn. Việc làm giàu cũng thế, trước tiên bạn phải học cách làm giàu. Bạn là ai, hoàn cảnh của bạn ra sao, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải sẵn sàng học hỏi, học để biết để làm. Đó là con đường làm giàu đúng đắn nhất. Muốn thành thạo, muốn giỏi một lĩnh vực gì, ta phải trải qua một thời gian rèn luyện gian nan. Trước đây tôi có một học viên là vận động viên trượt tuyết Olympic. Hôm ấy trong lớp học, khi tôi đề cập đến vấn đề trên, anh ấy giơ tay xin phát biểu. Anh nói rằng rất đồng tình với tôi và minh họa bằng câu chuyện của đời mình. Anh kể rằng trước đây anh là người trượt tuyết kém nhất trong nhóm bạn cùng lớp và thường hay bị mọi người chế giễu. Thế là anh quyết tâm thay đổi. Cuối tuần, theo khi bạn bè đi chơi, thì anh ta một mình lên núi luyện tập. Chẳng bao lâu sau, anh không những theo kịp bạn bè mà còn vượt qua cả họ. Sau đó, anh được mời tham gia một câu lạc bộ trượt tuyết chuyên nghiệp để được đào tạo bài bản. Cuối cùng, anh được chọn vào đội tuyển dự Olympic mùa đông. Anh khẳng định, có thể hiện nay tôi là vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu trước đây tôi không khổ công học hỏi và luyện tập, chắc chắn tôi đã không có ngày hôm nay. Anh còn nói, tôi đã học để thành công trong thể thao, giờ đây tôi sẽ học và rèn luyện để thành công trong việc làm giàu. Không ai mới sinh ra đã biết làm giàu cả. Người giàu cũng từng là những người không biết làm giàu, nhờ học hỏi mà họ mới được thành đạt. Vậy nếu họ làm được, tại sao bạn lại không làm được? Trở thành người giàu không có nghĩa là phải có thật nhiều tiền. Vấn đề cốt yếu là phải thay đổi bản thân bạn. Hãy hình thành tư tưởng làm giàu và thói quen làm giàu. Hãy nhớ rằng, tiền bạc, thành công bên ngoài chỉ là sự thể hiện, tức là cái quả. Quả đó sẽ không thể có được nếu không có cây. Cái cây ấy trong lĩnh vực làm giàu chính là tư tưởng, là thói quen, là chính bản thân bạn. Một khi đã có tư tưởng làm giàu thật đúng, bạn sẽ dễ dàng thành công, không chỉ trong việc làm giàu mà còn trong cả các mặt khác của đời sống. Bạn sẽ có nhiều lựa chọn trong lĩnh vực nghề nghiệp, làm việc gì cũng dễ dàng thành công hơn. Bản chất bên trong mỗi con người là quan trọng như thế. Do đó nếu bạn xem nhẹ vấn đề phát triển bản thân, thì cho dù bạn có thể may mắn có được một món tiền lớn nào đó, bạn cũng sẽ khó mà giữ được số tiền ấy. Ngược lại, nếu bạn chú trọng học hỏi và rèn luyện, con người bạn sẽ trở nên bản lĩnh hơn. Bạn sẽ không chỉ có năng lực kiếm tiền, giữ tiền mà còn dễ dàng thành công hơn trong bất cứ lĩnh vực nào. Đối với người giàu, mục tiêu cuối cùng của việc làm giàu không phải là có được thật nhiều tiền, mà là hoàn thiện bản thân mình. Hoàn thiện bản thân, đó là mục tiêu của mọi loại mục tiêu. Nói tóm lại, thành công không phải là đạt được cái gì, mà là trở thành người như thế nào. Điều đáng nói là việc trở thành người như thế nào hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Bằng con đường học hỏi và rèn luyện, bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn. Tôi không biết hiện nay bạn đang thành công đến mức nào và thành công hơn ai. Tuy nhiên, có điều mà tôi biết rất rõ là con người của tôi hiện nay khác hẳn so với chính tôi 20 năm trước. Tôi không nói đến tuổi tác, sức khỏe mà là thành công. Hiện nay tôi giàu hơn, thành công hơn và quan trọng là hoàn thiện hơn trước kia. Có được điều đó chính là do tôi cố gắng học hỏi và rèn luyện. Bạn và tôi đều là con người, vậy tôi làm được, vì sao bạn lại không làm được? Một khác biệt nữa giữa người giàu và người nghèo là người giàu luôn là chuyên gia trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. Trong khi đó, người nghèo và tầng lớp trung lưu không giỏi trong nghề nghiệp của họ. Hiện nay lĩnh vực hoạt động của bạn là gì và bạn có giỏi trong lĩnh vực ấy không? Bạn đang làm nghề gì và bạn có xuất sắc trong nghề ấy hay không? Bạn đang kinh doanh gì và bạn có lão luyện trong việc kinh doanh ấy hay không? Nếu muốn có câu trả lời cho những câu hỏi trên, hãy nhìn vào số tiền mà bạn đã có, vào hoàn cảnh bạn đang sống và vào địa vị xã hội của bạn hiện nay. Khi đó, bạn sẽ tìm ra đáp án trung thực nhất. Có thể chốt lại ý này với câu: để được nhiều nhất, bạn phải là người giỏi nhất. Ngày nay, nguyên lý này thể hiện rõ trong thể thao. Trong một câu lạc bộ bóng đá, sẽ là người được trả lương cao nhất. Trong kinh doanh và tài chính cũng thế. Dù bạn là chủ kinh doanh dự án lớn hay chỉ là một người làm công ăn lương, dù bạn kinh doanh bất động sản hay là một chủ đại lý nhỏ, bạn càng giỏi càng kiếm được nhiều tiền. Đây chính là lý do tôi đề nghị các bạn phải luôn học hỏi và rèn luyện để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động của bạn. Phải luôn học hỏi nhưng phải khôn ngoan lựa chọn, phải biết gạn đục khơi trong. Người giàu luôn học hỏi nhưng họ chỉ học theo những người đã thành công hoặc đang có địa vị cao trong xã hội. Người giàu chỉ nhận lời khuyên từ những người giàu hơn họ, người nghèo thì thích nghe lời khuyên từ những người nghèo như họ. Họ lập luận rằng chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới hiểu và thông cảm cho nhau. Đúng là sự đồng cảm là điều rất quan trọng trong ứng xử xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ tiếp xúc với những người không khá hơn ta, thì làm sao ta có thể so sánh để thấy được mặt hạn chế của mình để phấn đấu thay đổi? Người có cùng cảnh ngộ có thể cảm thông sâu sắc với ta, nhưng họ không thể giúp ta tiến bộ hơn được. Gần đây, có một người chủ ngân hàng đề nghị hợp tác với tôi. Ông muốn tôi góp vốn để mở một công ty do ông làm chủ. Nhưng điều rất lạ là ông ấy yêu cầu tôi sẽ là người giới thiệu sự xuất hiện của ông trong buổi khai trương. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông và nói: xin lỗi anh, nếu anh là chủ và xem tôi là người làm thuê cho anh, vậy thì tại sao anh không giới thiệu tôi mà tôi lại phải giới thiệu anh? Như vậy là anh đang ở thế yếu phải không? Hay là hiện nay anh đang túng thiếu và chỉ có cái vỏ bề ngoài là một chủ ngân hàng? Ông này rất ngạc nhiên vì không ngờ tôi có thể đoán chính xác được tình cảnh của ông ta. Dĩ nhiên là tôi từ chối việc hợp tác làm giàu với một người không biết làm giàu. Hãy tưởng tượng bạn muốn lên đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới. Đây là một việc vô cùng gian nan và nguy hiểm. Để làm được việc này, bạn cần phải có sự trợ giúp của một số người. Vậy bạn có can đảm cộng tác với một người chưa từng leo núi hay không? Chắc chắn là không. Ta phải tìm những người dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ địa hình, thời tiết ở nơi đó. Đó phải là người biết cách xử lý trong mọi tình huống xấu nhất. Hãy học hỏi nhưng phải biết chọn người. Đừng bao giờ nói theo gương những người thất bại, những người nản chí, cho dù họ có là huấn luyện viên, nhà tư vấn, nhà chiến lược, vì họ chỉ biết dạy cho bạn những thứ thất bại mà thôi. Hãy cố gắng tìm cho mình một người đã thành công thực sự, bởi vì họ sẽ chỉ cho bạn con đường đúng nhất mà họ đã từng đi, giống như lên đỉnh Everest, có nhiều con đường để đi lên đến đỉnh. Tuy nhiên, chỉ có những người có kinh nghiệm mới biết đâu là lối đi ngắn nhất và an toàn nhất. Trong kinh doanh và làm giàu cũng thế, chỉ có những người đã thành công mới có thể giúp bạn có được những tri thức, những kinh nghiệm, những phương pháp và chiến lược làm giàu đúng đắn và hiệu quả. Tôi đã từng đề nghị bạn lập ra một quỹ 10% thu nhập dành cho giáo dục. Hãy sử dụng quỹ này để mua sách báo, đăng ký các khóa học về cách làm giàu. Nếu có thể, hãy thuê các chuyên gia hoạch định tài chính làm việc cho bạn. Hãy chịu khó học hỏi để thay đổi. Đừng bao giờ sống với ngộ nhận, tôi biết rồi, như đa số những người nghèo khác. Hãy nhớ rằng càng học hỏi thì bạn càng thành công. Bạn luyện tập để luôn có tinh thần học hỏi. Hãy tập trung vào việc hoàn thiện mình, mỗi tháng đọc ít nhất một cuốn sách, tham dự ít nhất một buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề về tài chính, về kinh doanh và về phát triển con người. Dần dần bạn sẽ tích lũy đủ tri thức, niềm tin để đạt đến thành công. Xem xét khả năng thuê một chuyên gia hoạch định tài chính để được hướng dẫn kế hoạch kinh doanh đúng hướng và tuyên bố: tôi cam kết sẽ luôn học hỏi mọi lúc mọi nơi để hoàn thiện mình. Tôi đã có tư tưởng chịu phú. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Vậy bây giờ bạn phải làm gì? Bắt đầu từ đâu? Vậy là bạn đã tìm hiểu xong tất cả sự khác biệt trong cách suy nghĩ, trong tư tưởng của người giàu và người nghèo. Bạn cũng đã được cung cấp tất cả những bài luyện tập cụ thể để thay đổi sang tư tưởng của người giàu. Tôi sẽ rất cảm kích nếu biết rằng bạn thích cuốn sách này. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là tôi muốn các bạn phải biết cách áp dụng những điều đã học để thay đổi hoàn cảnh của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ đọc xong vẫn chưa đủ. Lĩnh hội được cuốn sách này chỉ là bước khởi đầu. Bước tiếp theo là bắt tay vào hành động. Trong phần 1, tôi đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng làm giàu. Tư tưởng làm giàu của mỗi người sẽ quyết định mức độ thành công cho sự nghiệp làm giàu của người ấy. Hãy thường xuyên thực hiện những bài luyện tập mà các bạn đã được cung cấp trong quá trình đọc cuốn sách này để thay đổi tư tưởng làm giàu của mình. Trong phần 2, các bạn đã được cung cấp chi tiết 17 cách suy nghĩ của người giàu trong sự đối chiếu với tư tưởng của người nghèo và tầng lớp trung lưu. Hãy nhập tâm những suy nghĩ hữu ích ấy bằng cách lặp lại những lời tuyên bố hàng ngày. Hãy để những tư tưởng này bám rễ vững chắc trong tâm trí bạn. Khi đó, bạn sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống, về tiền bạc và về sự giàu nghèo. Bạn cũng sẽ có thêm nhiều lựa chọn cũng như có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh của mình trong quá trình làm giàu. Những bài luyện tập nói trên tuy đơn giản nhưng rất cần thiết để thay đổi tư tưởng làm giàu hiện có của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là đọc mà chính là phải áp dụng, phải hành động. Hãy hành động ngay từ lúc này. Hãy luôn cảnh giác với những tư tưởng an phận không chịu thay đổi, từ được thể hiện bằng câu luyện tập à, cần gì phải luyện tập, thời gian đâu mà luyện tập. Đó là những tư tưởng yếu hèn đã bám rễ sâu trong tư tưởng của bạn. Cứ bỏ mặc chúng, hãy kiên trì luyện tập. Hãy sử dụng những phương pháp tuyên bố và bạn sẽ thấy kết quả thay đổi một cách không ngờ. Hãy đọc lại kỹ lưỡng cuốn sách này từ đầu đến cuối ít nhất một lần mỗi tháng. Cứ thực hiện như thế trong vòng một năm, bạn sẽ nhanh chóng nhập tâm những tư tưởng làm giàu hiện đại và ích lợi. Tôi đã từng học hỏi để thành công, giờ đây đến lượt tôi sẽ giúp lại các bạn. Tôi đã tự giao cho mình nhiệm vụ phải huấn luyện và truyền cảm hứng cho các bạn trong việc làm giàu. Nhờ những phương pháp của tôi, cho đến nay đã có ít nhất 250.000 người đã giàu hơn và hạnh phúc hơn. Vậy nếu có điều kiện, xin mời các bạn tham dự khóa học ngắn hạn miễn phí 3 ngày của tôi. Đây sẽ là cơ hội quý giá để bạn tự thay đổi cuộc đời để thành công. Chỉ một tuần sau khi tham dự khóa học này, hiệu quả sẽ đến thật rõ ràng. Bạn sẽ đoạn tuyệt với những tư tưởng lạc hậu trước kia, bạn sẽ được trang bị cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, về tiền bạc, về các mối quan hệ trong xã hội và về chính bản thân bạn. Và xin hãy đưa cả gia đình bạn đến dự khóa học này. Đến đây, tôi xin được phép kết thúc. Rất cảm ơn bạn đã bỏ thời gian quý báu cho cuốn sách này. Xin chân thành chúc bạn một cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Chia sẻ sự thịnh vượng. Người giàu có thực sự là người biết cho đi. Bạn đã được trang bị phương pháp quan sát quá trình suy nghĩ của mình để có thể vượt qua chính mình. Như thế, bạn mới có thể tập trung vào vấn đề tiền bạc. Sở dĩ chúng ta bắt đầu với tiền bạc là vì nó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của hầu hết mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ học cách để làm giàu. Điều quan trọng hơn là từ việc làm giàu này, chúng ta sẽ thay đổi được tất cả các phương diện trong cuộc sống của mình. Mục tiêu của cuốn sách này là hỗ trợ bạn nâng cao nhận thức của mình. Nhận thức là phần quan trọng của mỗi hành động, bởi vì nhận thức quan sát và kiểm soát ý nghĩ và hoạt động của con người. Nhờ có nhận thức, ta có khả năng lựa chọn giải pháp hợp lý nhất chứ không hành động theo thói quen, theo bản năng. Bằng cách này, ta có thể trở thành người như ta muốn và đạt được những mục tiêu mà ta đã định. Bạn có biết mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là gì không? Tôi muốn giúp bạn thay đổi và qua đó làm cho thế giới này thay đổi tốt đẹp hơn. Thế giới chúng ta đang sống, có tiến bộ hay không là nhờ những con người như chúng ta. Một khi tất cả chúng ta đều nâng cao ý thức cầu tiến thì thế giới này sẽ phát triển tích cực. Hãy cùng nhau vượt qua lo sợ, hận thù và hoàn cảnh nghèo túng để trở nên giàu có hơn, bản lĩnh hơn và yêu quý nhau hơn. Mỗi chúng ta chỉ là một ngọn nến nhỏ bé, nhưng nếu tất cả cùng bừng sáng, thế gian này sẽ rực rỡ không kém vầng thái dương. Nếu bạn muốn thế giới tốt đẹp hơn, trước tiên hãy làm cho chính mình tốt đẹp hơn. Đó là lý do để tôi tin rằng mỗi chúng ta có bổn phận tự hoàn thiện mình. Chúng ta có nghĩa vụ phải làm giàu và thành công trong cuộc sống bằng chính khả năng của mình. Khi ấy, bạn mới có cơ sở để giúp người khác cùng tiến bộ. Bạn hãy chia sẻ ý tưởng tốt đẹp này đến cùng gia đình, đến bạn bè, đến đồng nghiệp và đến những người xung quanh. Chia sẻ càng nhiều càng tốt. Hãy ra chỉ tiêu chuyển đến ít nhất 100 người như thế. Hãy xem những ý tưởng này như một món quà tặng nhằm thay đổi cuộc sống của họ. Hãy cùng họ chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm làm giàu. Tôi thành tâm mong muốn rằng với cuốn sách này chúng ta có thể thay đổi thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi là Trang MJ. Xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này.